Thiên Bảo Chi Mệnh, chương 38, nạn nhân tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Phạm Nhật Mai làm xong vệ sinh cá nhân cũng là lúc mẹ nàng đến, ông Phạm Quang Vinh cũng bước vào ngay sau đó, trên tay hai người bọn họ còn xách theo hai chiếc cặp lồng khá lớn, chắc hẳn đây là bữa sáng mà mẹ Phạm Nhật Mai đã cất công chuẩn bị. Ông Phạm Quang Vinh chỉ ở lại một lúc rồi nói phải đến công ty, một doanh nhân như ông công việc lúc nào cũng bề bộn là điều hiển nhiên. Trong phòng chăm sóc đặc biệt lúc này còn lại 4 người, mẹ Phạm Nhật Mai là bà Đỗ Thu Phương thì vui vẻ trò chuyện cùng Phan Như Ý. Câu chuyện của hai người chủ yếu xoay quanh vấn đề làm đẹp, thỉnh thoảng lại lái sang một vấn đề không liên quan khiến cuộc trò chuyện như là không có điểm dừng. Đỗ Thu Phương năm nay 45 tuổi, trước kia bà cùng chồng chỉ chú ý đến chuyện làm ăn nên sinh con khá muộn, mãi cho đến khi 28 tuổi mới hạ sinh Phạm Nhật Mai. Từ đó bà rời khỏi thương trường nhường lại tất cả địa vị cho chồng rồi chỉ ở nhà chăm con và làm nội trợ. Trước kia khi gia đình hai bên còn ở cạnh nhau rất thân thiết, Đỗ Thu Phương với mẹ ruột Trần Thiên Bảo cũng vậy. Đáng tiếc sau khi lâm bồn mẹ ruột hắn chỉ kịp nhìn mặt con đúng một lần rồi ra đi mãi mãi. Vì công việc của hai người đàn ông thường xuyên vắng nhà nên Đỗ Thu Phương tự tay chăm sóc cả hai đứa nhỏ, bà cũng coi Trần Thiên Bảo như con mình mà nuôi nấng dạy dỗ. Cho đến khi Trần Thanh Hải quyết định đi bước nữa cùng Phan Như Ý, bà cũng là một người mẹ, đồng thời là người chăm sóc cho Trần Thiên Bảo cả chục năm. Vừa nhìn vào tình cảm chân thật của Phan Như Ý dành cho hắn bà có thể dễ dàng nhận ra, từ đó hai người bọn họ cũng thân nhau. Cứ mỗi cuối tuần đi mua sắm hay đi làm đẹp thì hai người này đều cùng nhau đi. Lúc này đột nhiên một chiếc điện thoại được đưa đến trước mặt hắn, trên đó có một đoạn video đang bị tạm dừng. Nhìn lên chủ nhân của cánh tay mảnh mai trắng nõn đang cầm cái điện thoại thì thấy Phạm Nhật Mai đứng đó đang cố nén cười. Cái cô nàng này tự nhiên lại giơ điện thoại trước mặt hắn rồi không nói gì mà làm ra mấy hành động khó hiểu gì không biết. Cái gì thế? Trần Thiên Bảo cảm thấy có chút khó hiểu hỏi. Phạm Nhật Mai không nén được nữa mà phì cười nói. Hì hì, anh xem đi hay lắm. Đặt một tay lên vòng eo thon gọn của Phạm Nhật Mai kéo nàng ngồi xuống sát bên cạnh mình rồi hắn hất mặt vào cái điện thoại ý muốn nói mở lên cả hai cùng xem. Xùy, coi chừng mẹ nhìn thấy đó. Phạm Nhật Mai xùy lên một cái nói tính tình cô vẫn còn có chút trẻ con nên những khoảnh khắc như thế này bị bố mẹ bắt gặp sẽ cảm thấy rất ngượng ngùng thế nhưng cô vẫn để yên cho hắn ôm eo mình. Nghe đến đây Trần Thiên Bảo ghé vào tai nàng nói nhỏ. Mẹ em có khi đang rất muốn có cháu bé ấy chứ. Hơi thở nóng hổi phả vào tai đồng thời nghĩ đến hành động cần làm để tạo ra em bé khiến khuôn mặt Phạm Nhật Mai đỏ bừng lên, nàng lại giở chiêu hiểm của con gái ra đặt tay vào hông hắn xoắn một vòng. Cơn đau từ hông truyền đến khiến hắn không dám hét lên sợ gây chú ý cho hai bà mẹ mà chỉ phùng mang trợn má lên trông hết sức tội nghiệp. Thu bàn tay đặt trên hông hắn lại Phạm Nhật Mai nói. Nè anh xem cái này đi, dứt lời cô nhấn vào màn hình điện thoại cho đoạn video trên đó bắt đầu cháy. Thì ra đó là toàn cảnh sự việc Trần Thiên Bảo cùng mấy tên trong nhóm của Phạm Quốc Khánh, nói đúng hơn trong đoạn video đó không có cảnh hắn dạy dỗ tên Phạm Quốc Khánh mà bắt đầu từ lúc nhóm 5 người bọn chúng tìm đến hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đoạn video được đăng lên mạng xã hội đó có đầy đủ cảnh hắn ngồi nói chuyện cùng tên đại ca cho đến lúc hắn đánh ngất một tên cũng được coi như là đại ca trong số đó, sau đó là cảnh hắn bị cả 4 người kia cùng nhau đánh đập tàn nhẫn. Tiêu đề của đoạn video được các fanpage đặt cũng rất bắt mắt, vừa nhìn qua thôi là muốn nhấn vào xem ngay rồi. Anh hùng ra tay cứu mỹ nhân rồi bị đánh SML. Đoạn video đó thu hút hàng trăm ngàn lượt thích và biểu cảm cùng với cả chục ngàn lượt bình luận. Lướt qua một vài dòng bình luận phía dưới thì thấy có rất nhiều bình luận được người khác vào bàn luận như là anh chàng này tôi biết vụ hai tên lưu manh xin số gái rồi bị bạn trai cô ấy đánh suýt chút nữa liệt dương cũng là cậu ta làm đấy. Tôi là nhân viên ở đó nên tôi chứng kiến hết nhìn trong số 4 tên kia mà xem có cả hai kẻ đó đấy. Thì ra vụ việc hắn đánh cho hai tên Khang và Tùng lúc đi ăn nhà hàng cùng Phạm Nhật Mai đã được đưa lên mạng, bởi vì vụ việc đó xảy ra ở một nhà hàng sang trọng chủ yếu là thành phần tri thức nên người ta không có thói quen quay phim lại, vì vậy vụ việc đó chỉ được quay phim lại bởi nhân viên nhà hàng và chỉ có cảnh hai tên Khang và Tùng đang lăn lộn ôm hạ bộ đau đớn. Phía dưới bình luận đó của anh ta rất nhiều người vào hỏi. Chắc là vì vụ đó nên mới kéo nhau đến trả thù phải không? Không phải đâu, nghe nói vụ này là vì cậu ta đứng ra giúp đỡ một cô gái bị bạn trai hành hung, sau khi cậu ta đánh cho tên bạn trai kia một trận hắn ta liền gọi người đến, vô tình làm sao trong đó lại có hai tên vốn đã có thù oán với cậu ta thôi. Kéo thêm một chút Trần Thiên Bảo còn thấy có vài người bình luận. Nghe nói chàng trai này có tên giống với anh cảnh sát quốc tế nổi tiếng Trần Thiên Bảo đấy. Sự nổi tiếng của hắn ở kiếp trước là điều không cần phải bàn cãi, nếu hỏi 100 người thì phải có đến 60 người biết đến cảnh sát quốc tế cấp cao Trần Thiên Bảo. Nhưng việc có người tìm hiểu được, anh hùng trẻ tuổi cứu mỹ nhân, cũng tên Trần Thiên Bảo có thể sẽ dẫn đến một số rắc rối. Việc có người trùng tên với nhau không phải là điều gì kỳ lạ, nhưng việc hắn xuất hiện và khiến nhiều người tò mò trên mạng sẽ dễ bị chú ý đến, nếu như có thế lực nào đó muốn điều tra không sớm thì muộn cũng có khả năng bị lộ ra điều gì đó. Có lẽ Trần Thiên Bảo cần phải nói với ông Trần Thanh Hải tìm cách để tin tức của hắn không lan truyền trên mạng xã hội nữa. Cứ nằm trong phòng bệnh cả ngày cũng có chút buồn chán. Có lẽ Phạm Nhật Mai cũng thấy vậy, nhìn vào biểu cảm cũng như hành động của nàng là biết. Nàng không thể nằm yên trên giường mà cứ lật qua lật lại như đảo bánh tráng, khuôn mặt thì phụng phịu nhưng không dám để lộ ra ngoài quá nhiều. Trong khi đó hai bà mẹ không hiểu nói chuyện thế nào mà đã hơn 11 giờ trưa mà vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Thậm chí bọn họ nói nhiều đến mức khát khô cả cổ phải lấy sữa và hoa quả vốn là dành cho hai đứa con ra dùng để bôi trơn cổ. Trần Thiên Bảo nhìn hành động của Phạm Nhật Mai cảm thấy có chút buồn cười liền đến bên cạnh nói với cô. Anh với em ra ngoài đi dạo đi. Phạm Nhật Mai ngay lập tức hào hứng gật đầu, nhưng nghĩ đến điều gì đó cô lại nói. Nhỡ mẹ không cho thì sao? Yên tâm đi, nói rồi hắn cầm tay cô chậm rãi đi ra cửa, ngay sau khi mở cửa ra liền nói nhanh. Còn với Mai ra ngoài đi dạo một chút, vừa dứt lời Trần Thiên Bảo nhanh chóng đóng cửa lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi phụ nữ nói chuyện vào cầu thì chỉ có sấm đánh ngang tai hoặc động đất mới có thể khiến họ dừng lại được thôi. Trần Thiên Bảo đoán quả không sai, nghe thấy thanh âm của hắn hai bà mẹ chỉ ngước lên nhìn một cái thấy cửa đã đóng lại thì không thèm quan tâm nữa mà tiếp tục chỉ vào tin tức vụ việc. Cựu nhân hãng thời trang Hermes làm đồ giả, trong điện thoại rồi sau đó bàn luận xem liệu có cái túi sách nào của hai người cũng là đồ giả hay không. Bệnh viện mà họ đang nằm là bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, mặc dù bên ngoài có khung cảnh khá đẹp nhưng thời tiết đang là giữa trưa với ánh nắng gay gắt. Vì vậy hai người Trần Thiên Bảo cùng Phạm Nhật Mai chỉ tay trong tay đi dạo ở đại sảnh bệnh viện, nơi này trang trí cũng khá đẹp mang lại cảm giác rất thoải mái. Trong khi đang mải mê tâm sự thì bỗng có một người nào đó vỗ vai cả hai. Người này mặc trên mình một bộ cảnh phục màu xanh rất dễ gây chú ý, Phạm Việt Hoàng ngồi xuống trước mặt cả hai nói mục đích mà anh ta đến đây, thì ra là cách đây chừng một tiếng cô gái bị hành hung đã tỉnh lại. Phạm Việt Hoàng ngay lập tức được điều đến thu thập thông tin. Đáng nhẽ một cô gái bị hành hung đến mức độ như vậy cần được nghỉ ngơi, nhưng vì Phạm Việt Hoàng sáng nay đã báo cáo lại thông tin mà Trần Thiên Bảo chỉ ra, đó là rất có thể cô gái này suýt trở thành nạn nhân thứ tư của một vụ bắt cóc liên hoàn. Vì vậy phía trên cảm thấy rất có lý, muốn nhanh chóng điều tra phá án nên khi nhận được thông tin cô gái đã tỉnh lại một cái liền cử Phạm Việt Hoàng đi thu thập tin tức ngay. Thực ra khi đến đây Phạm Việt Hoàng cũng muốn gọi Trần Thiên Bảo cùng đến phòng bệnh của cô gái kia, nhưng sợ rằng Phan Như Ý sẽ có ý kiến anh ta cũng hơi đắn đo. May mắn sao ngay khi vừa bước vào đại sảnh liền thấy hắn đang ngồi tâm sự cùng Phạm Nhật Mai, anh ta hào hứng chạy đến vỗ vai. Trần Thiên Bảo nghe xong đầu đuôi câu chuyện liền quyết định sẽ cùng Phạm Việt Hoàng đi đến đó, hắn đang rất có hứng thú với vụ án này. Mục đích giúp Phan Như Ý tìm được Lý Nhật Hà chỉ là một phần nhỏ, phần lớn là hắn đang cảm thấy tên hung thú của vụ án này có chút thú vị. Đối tượng hung thủ nhắm đến không rõ ràng độ tuổi là bao nhiêu, nhưng hắn ta lại đúng một tuần ra tay một lần, Trần Thiên Bảo rất muốn hiểu lý do tại sao hắn ta làm như vậy. Theo tâm lý học tội phạm thì những kẻ đứng sau vụ bắt cóc thường là để thỏa mãn mục đích nào đó. Vậy mục đích của tên hung thủ này là gì mà cứ mỗi lần ra tay là đúng 7 ngày sau? Tính đến thời điểm này, manh mối mà Trần Thiên Bảo đang nắm được đó là hung thủ được Lý Nhật Hà đặt cho biệt danh là một cái ký tự lá cờ Việt Nam. Cách chương.